Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Không chờ Diệp Tử Manh suy nghĩ cẩn thận, Điền Nhạc Hằng liền mang theo Diệp Tử Manh rời đi phòng. Bên ngoài Lê gia phụ tử còn nôn nóng mà chờ đâu. Điền bác sĩ, tiên sinh bệnh tình thế nào? Lê lão gia tử chào đón hỏi. Điền Nhạc Hằng lắc đầu, ta phía trước đã nói qua, người bệnh thân thể chỉ có thể điều dưỡng, có thể bảo trì nguyên trạng đều phải trả giá rất lớn tinh lực. Càng miễn bàn là chữa khỏi, có thể bảo trì nguyên trạng cũng hảo a. Lê lão nói nhỏ một câu, hỏi tiếp nói, không biết Điền bác sĩ có nguyện ý hay không tùy tiên sinh đi thành phố B trị liệu. Thành phố B, Diệp Tử Manh, đôi mắt nháy mắt, kia không phải thủ đô sao? Xem ra cái kia người bệnh thật đúng là phi phú tức quý. Xin lỗi, Điền Nhạc Hằng lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Ta không có khả năng rời đi Ích Thị, mặc kệ là trung y ban, vẫn là trung y viện đều là đang cần người thời điểm. Điền Nhạc Hằng không có khả năng dễ dàng rời đi. Huống hồ, thành phố B hiện tại gió nổi mây phun, bên trong vị kia thân phận hắn nhiều ít cũng có suy đoán. Như vậy một chuyến nước đục, hắn cái này làm trung y, vẫn là không cần cuốn đi vào tương đối hảo. Lê lão nhíu mày, trên mặt có chút không vui, ở hắn xem ra chỉ cần cấp lợi thế cũng đủ, không có làm không thành sự. Nếu Điền Nhạc Hằng không đồng ý, đó chính là đối được đến thù lao không đủ vừa lòng. Vì thế suy tư một lát, hắn nói, ta nghe nói Điền bác sĩ làm một cái trung y huấn luyện ban. Như vậy đi, ta nguyện ý ra số tiền lớn đầu tư trung y ban. Chỉ cần Điền bác sĩ chịu tùy tiên sinh hồi thành phố B trị liệu. Như thế nào? Lê lão ngữ khí tuy là hỏi câu, trên mặt lại một bộ định liệu trước biểu tình, tựa hồ chắc chắn Điền Nhạc Hằng sẽ đồng ý. Thấy Điền Nhạc Hằng nhíu mày suy tư, hắn lại bỏ thêm một câu, ngươi hoàn toàn có thể dùng này số tiền đem trung y ban chạy đến thành phố B đi. Tin tưởng tiên sinh cũng sẽ thực nguyện ý trợ giúp ngươi. Diệp Tử Manh chú ý tới Lê lão nói đầu tư mà không phải giúp đỡ. Hiện tại trung y ban càng làm danh khí càng lớn, tựa như một khối đại bánh kem, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Lê lão đã thuận lý thành chương mà lại đây phân thực, lại có thể bán sư phó một ân tình, thật là nhất tiện song điêu. Nàng có thể nói hắn là cáo già xảo quyệt sao? Điền Nhạc Hằng nghe vậy có chút tâm động. Hiện tại trung y ban phát triển trạng thái tuy rằng tốt đẹp, nhưng từ tài chính thượng giảng, cũng chính là hơi có lợi nhuận mà thôi. Muốn mở rộng quy mô, như thế nào cũng ít nhất muốn lại tiêu phí đã nhiều năm thời gian tích lũy. Nhưng nếu sau lưng có một cái thực lực cường đại, tập đoàn tài chính làm duy trì, kia đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Không chỉ có không cần lại bởi vì tài chính thị chân tay co cóng, lại còn có thể được đến không tưởng được trợ lực. Điền Nhạc Hằng suy nghĩ nửa ngày, cẩn thận tâm tình vẫn là chiếm thượng phong, trả lời, trung y ban không phải ta một người tổ chức, cho nên ta cần thiết đến trở về cùng bọn họ thương lượng qua đi, mới có thể cho ngươi hồi đáp. Lê lão ở Điền Nhạc Hằng trên mặt quan sát một lát, nói, không nóng nảy, dù sao tiên sinh lần này cũng đến ở Ý Thị ngốc một đoạn thời gian. Hắn nhìn ra Điền Nhạc Hằng tâm động, tự nhiên cũng liền không nghĩ bức cho thật chặt. Bất quá, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Ta không hy vọng Điền bác sĩ bởi vì quá mức cẩn thận mà bỏ qua a. Diệp Tử Manh bĩu môi. Thật là nói so sướng dễ nghe. Đây là tưởng cấp cái ngọt táo, Sau đó đem nhà mình sư phó bắt cóc a. Rốt cuộc bên trong cái kia trung niên nhân cái gì thân phận, làm lê lão như vậy, trăm phương ngàn kế mà vì hắn suy xét a. Không muốn làm sư phó lại cùng đa mưu túc trí lê ra người giao tiếp. Diệp Tử Manh nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Sư phó, nên rút châm đi." Điền Nhạc Hằng nhìn mắt đồng hồ, bừng tỉnh nói: "Ta đi trước cấp người bệnh rút châm. Những việc này về sau rồi nói sau." Bởi vì Diệp Tử Manh ngắt lời, Điền Nhạc Hằng suy nghĩ lập tức thanh minh lên. Lê ra người rốt cuộc có phải hay không đáng tin cậy hợp tác giả còn không nhất định. Hắn không thể bởi vì đoạn khi ích lợi liền mù quáng đáp ứng. Hiện tại, vẫn là kéo một kéo rồi nói sau. Lê lão đôi mắt ở Diệp Tử Manh trên mặt đảo qua, đột nhiên cười nói: "Điền bác sĩ thật là có một cái hảo đồ đệ." Diệp Tử Manh đối hắn trong mắt thử không có một tia sợ hãi, còn hướng hắn cười cười nói: "Kia bởi vì sư phó giáo đến hảo." Trong giọng nói tràn đầy tiểu kiêu ngạo, trang bị thiếu nữ tinh xảo hai trong mắt nói không nên lời kiều tiếu. Điền Nhạc Hằng bị đồ đệ khen đến có điểm mặt đỏ, trừng mắt nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái, kêu nàng không cần nói bậy. Lê lão không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn Diệp Tử Manh màu lam hai mắt, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Chờ đến Diệp Tử Manh hòa Điền Nhạc Hằng vào nhà rút châm sau không bao lâu, trung niên nhân liền đã ngủ, thần sắc thập phần thả lỏng. Diệp Tử Manh chột dạ mà ở trên mặt hắn ngắm liếc mắt một cái. Theo lý thuyết chính mình dị năng đối nhân loại là không có hiệu quả, cho nên vừa rồi ngoài ý muốn hẳn là không có gì hiệu quả đi. Thẳng đến Diệp Tử Manh rời đi trước, trung niên nhân cũng không có tỉnh lại. Cho nên vừa rồi ngoài ý muốn rốt cuộc có hay không sinh ra cái gì tác dụng phụ, Diệp Tử Manh cũng tạm thời không thể nào biết được. Thời gian thoảng qua, một tháng liền đi qua, phim ngắn hậu kỳ chế tác đã tới rồi kết thúc. Liền phối âm phương diện Vương Vân Dương đều tỏ vẻ hắn sẽ tìm chuyên nghiệp người tới làm, không cần Diệp Tử Manh nhọc lòng. Mà trong điện thoại Thường Hải Văn hưng phấn ngữ khí cũng làm Diệp Tử Manh biết được hắn đối phim ngắn chế tác thập phần vừa lòng. Mà cứu trợ trạm bên kia, Nhạc Mẫn cũng truyền đến tin tức tốt, nói trưởng ga không chỉ có đồng ý Diệp Tử Manh tuyên truyền phương án, còn làm cứu trợ trạm trên dưới toàn lực phối hợp. Cái này làm cho Diệp Tử Manh cao hứng hỏng rồi, toàn bộ một ngày trên mặt ý cười cũng chưa đi xuống. Bùi Vũ Nặc xem đến buồn cười, rõ ràng là lại tiêu tiền lại phí thời gian, còn không có cái gì hồi báo sự, lại có thể là manh manh như vậy tự đắc. Này Nhạc, thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a. Sau cuối tuần phải tiến hành một lần trắc nghiệm, trắc nghiệm sau khi kết thúc có ba thiên nguyệt giả lâm tan học trước. Tổng lão sư bỏ xuống một cái bô môn sơ trong phòng học, tức khắc sôi trào lên. Vừa nghe nói muốn khảo thí, đại bộ phận đồng học đều lộ ra thảm biểu tình. Diệp Tử Manh cũng là trong đó một viên. Kỳ nghỉ vội vàng cứu trợ trạm sự, khai giảng lại vội vàng đi theo sư phó cho người ta chữa bệnh. Chân chính hoa ở học tập thượng thời gian thiếu đáng thương. Lần này trắc nghiệm, nàng thật là muốn thả mở đi, nhưng mà mới vừa tan học, liền thấy một cái thật dày notebook bị nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Diệp Tử Manh ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Bùi Vũ Nặc. Bùi Vũ Nặc khom lưng ở Diệp Tử Manh trước mặt mở ra notebook, ngón tay thon dài phiên động mỏng giòn trang giấy. Đây là trong một tháng các khoa tri thức trọng điểm ở đi, mặt trên là nội dung, phía dưới là điển hình ví dụ mẫu. Diệp Tử Manh nhìn Bùi Vũ Nặc nghiêm túc giảng giải sườn mặt, đột nhiên ngơ ngẩn, không biết từ khi nào bắt đầu, Nặc Nặc đã không phải nguyên lai cái kia biệt nữ tiểu nam hài nhi. Đột nhiên trở nên đáng tin cậy đi lên đâu. Cái này làm cho Diệp Tử Manh tự hào đồng thời cũng có chút mất mát. Chẳng lẽ đây là đường cha mẹ nhìn đến hài tử sau khi lớn lên sinh ra tâm lý chênh lệch cảm. Nàng Di Ong Quýnh mà thầm nghĩ, chỉ cần đem trách cứ notebook thượng nội dung nhớ thục, Nguyệt Khảo khẳng định không có vấn đề. Bùi Vũ Nặc cuối cùng là một cái ngắn gọn tổng kết. Thấy Diệp Tử Manh biểu tình có chút kỳ quái không khỏi kêu một tiếng. Manh manh, Diệp Tử Manh bừng tỉnh tỉnh lại. Ta đã biết, nàng đem notebook nhét vào chính mình cặp sách. Ta trở về sẽ hào hảo xem monster. Bùi Vũ Nặc có chút lo lắng. Vừa rồi manh manh thần sắc rõ ràng là mất mát. Chẳng lẽ là gặp cái gì nan giải sự. Tuy rằng Bùi Vũ Nặc có một loại dục vọng, muốn biết sở hữu về Diệp Tử Manh sự tình, vô luận lớn nhỏ, nhưng từ trước đến nay tự khống chế năng lực siêu cường hắn, lại chỉ là cười cười, ôn nhu nói, chúng ta đây về nhà đi, ân, hảo còn không có từ vừa rồi Di Ong ý chung chung hoãn lại đây Diệp Tử Manh. Không chú ý tới Bùi Vũ Nặc trong mắt ấm quang, hoặc là đã thói quen, chỉ là nhanh chóng mà thu thập hảo cặp sách, theo hắn đi ra phòng học. Bùi Vũ Nặc cùng Diệp Tử Manh quan hệ thật đúng là hảo a. Trương Hiểu Xu nhìn hai người bóng dáng, cùng bên người bằng hữu cảm thán nói, ai biết được, có lẽ là Diệp Tử Manh xem nhân ra Bùi Vũ Nặc lớn lên xoái. Gia thế hảo, cho nên coi trọng nhân gia đâu. Thịnh Văn Tường xem xét liếc mắt một cái, không thèm để ý địa đạo, không thể nào. Trương Hiểu Xu vẻ mặt không tin, nếu là Bùi Vũ Nặc coi trọng Diệp Tử Manh còn kém không nhiều lắm. Money hắn đối Diệp Tử Manh nhiều có kiên nhẫn a, ngày thường chưa từng xem qua hắn cùng lớp cái nào nữ sinh nói qua 10 câu nói trở lên. Kia bọn họ chính là cho nhau nhìn vừa mắt. Thịnh Văn Tường ngáp một cái có lệ mà trở về một câu, lại nói tiếp hai người bọn họ cũng rất xứng đôi. Trương Hiểu Xu nói thầm một câu, quay đầu nhìn về phía bạn tốt đáy mắt dày đặc quầng thâm mắt, lo lắng nói, Tường Tường, ngươi gần nhất như thế nào luôn là không tinh thần bộ dáng. Buổi tối ngủ không hảo sao? Thịnh Văn Tường trên mặt có chút mất tự nhiên. Đúng vậy, gần nhất có chút mất ngủ, vậy ngươi đến đi xem bác sĩ. Tổng như vậy đi xuống không thể được, không cần lo lắng. Thịnh Văn Tường bị Trương Hiểu Xu quan tâm làm cho trong lòng ấm áp. Liền mấy ngày nay áp lực tâm tình đều hòa hoãn một ít. Nàng cười nói, quá hai ngày thì tốt rồi. Bên kia, Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc chính đi ra cổng trường. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Quách Lâm phụ trách đón đưa, cho nên Diệp Tử Manh cũng thành thói quen mỗi ngày ở cổng trường khẩu thấy Quách Lâm xe. Nhưng mà thấy lại thấy Quách Lâm lại cùng một cái đối nhi nam nữ nổi lên tranh chấp. Diệp Tử Manh không quen biết kia đối nhi nam nữ là ai, nhưng thấy Quách Lâm một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng biết Quách Lâm không phải cái hảo tính tình người, nhưng lại rất chú trọng thể diện, rất ít thấy nàng giận đến liền hình tượng đều không mang bộ dáng. Mặc kệ Diệp Tử Manh đối Quách Lâm cảm quan như thế nào, rốt cuộc đối phương đều là Bùi Vũ Nặc thân sinh mẫu thân. Vì thế nàng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vũ Nặc. Chỉ thấy Bùi Vũ Nặc mặt vô biểu tình, màu đen đôi mắt phiên nổi lên cuộn sóng, dường như ở cực lực mà khống chế nào đó cảm xúc. Diệp Tử Manh chưa thấy qua cái dạng này Bùi Vũ Nặc. Cảm giác hắn quanh thân tràn ngập lạnh thấu xương hàn khí, làm người thấy mà sinh ra sợ hãi. Nàng trong lòng bất an, nhỏ giọng gọi một câu, nặc nặc. Bùi Vũ Nặc nghe được Diệp Tử Manh thanh âm, nắm chặt tay mới chậm rãi buông ra, trên mặt mang theo một mạt tự diễu. Hắn cúi đầu đối Diệp Tử Manh nói, ta cho rằng ta không để bụng bọn họ, chính là ta tâm vẫn là không đủ ngạnh. Tuy rằng Bùi Vũ Nặc biểu tình rất bình tĩnh, nhưng quen thuộc hắn Diệp Tử Manh vẫn là từ trong giọng nói nghe ra một tia ủy khuất. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía cùng Quách Lâm tranh chấp nam nhân kia, cùng Bùi Thúc Thúc có 8 phần tương tự, cùng Nặc Nặc có 5-6 phần tương tự. Như vậy đối phương thân phận liền rất dễ dàng đoán được. Diệp Tử Manh an ủi mà giữ chặt Bùi Vũ Nặc tay. Có cái dạng nào cha mẹ là chúng ta lựa chọn không được, nhưng là không quan hệ. Nặc Nặc, ngươi còn có khác người quan tâm ngươi, bọn họ không phải không thể thay thế được. Giống như là nhiều năm như vậy, Bùi Thúc Thúc cho Nặc Nặc cũng đủ quan ái, che chở hắn khỏe mạnh lớn lên giống nhau. Bùi Vũ Nặc thuận thế ôm lấy Diệp Tử Manh, thẳng thắn nói, ta chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Diệp Tử Manh vỗ vỗ hắn phía sau lưng, mất đi ngươi là bọn họ tổn thất, về sau có bọn họ hối hận thời điểm ấn y. Bùi Vũ Nặc gợi lên khóe miệng, thỏa mãn mà ẩn nấp mà ở Diệp Tử Manh cọ cọ. Buông ra nàng nói, Manh Manh, ngươi trước về nhà, ta đi cùng bọn họ nói chuyện. Hảo. Diệp Tử Manh tuy rằng lo lắng Nặc Nặc, nhưng cũng biết đó là bọn họ người một nhà sự, chính mình một ngoại nhân không tốt ở chàng. Hết chương.